Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, Hoàn Mỹ, chương 21, Hoàn Mỹ, cảnh Hồ Viên, Phương Bình vừa mới tiến ra môn, liền nghe đến trên lầu truyền tới quan phòng đạo môn thanh âm. Tiện tay mang lên ra môn, Phương Bình nhìn về phía hậu viện bận rộn mẫu thân, kỳ quái nói, mẹ. Trên lầu Trần A-di bọn hắn trở về ở. Ngoặc kép, không có đâu, dậy sóng tại Thiên Uyển Hoa Phủ mua căn phòng lớn. Hài tử vừa xuất thế, ngươi Trần A-di tại mang cháu trai, làm sao có thời giờ trở về. Lý Ngọc Anh một bên vội vàng nhặt rau, vừa nói, cho mướn, hôm nay vừa mướn, nha. Phương Bình không có quá để ý, cười ha hả nói, mẹ. Chờ ta thi đậu võ khoa, cha già cũng đổi căn phòng lớn. Lý Ngọc Anh ý cười đầy mặt, chờ ngươi thi đậu võ khoa, chúng ta còn mua căn phòng lớn làm cái gì? Ngươi không ở nhà ở, ta và cha ngươi còn có ngươi muội muội, ba người ở phòng này đủ ở. Phòng ở cũ vẫn là quá nhỏ. Phương Bình lắc đầu, đừng hy vọng phá dỡ sự tình. Chiếu ta nhìn. 10 năm đều hủy đi không được. Cảnh Hồ Viên cư xá những này hộ gia đình, mọi nhà đều đang mong đợi phá dỡ. Tình nguyện cho thuê, cũng không nguyện ý bán. Cũng bởi vì mỗi năm đều có phá dỡ nghe đồn. Theo lý thuyết, 30 năm trở lên tuổi phòng, khu vực cũng không phải quá kém. Hẳn là cũng đến phá dỡ thời điểm. Có thể Cảnh Hồ Viên hết lần này tới lần khác chính là hủy đi không được. 10 năm sau đều tại, không thể không nói, việc này Phương Bình cũng phiền muộn. Hai mẹ con chính trò chuyện, ngoài cửa truyền đến chìa khóa tiếng mở cửa. Ngay sau đó, Phương Viên liền mở cửa mà vào. Vừa mở cửa, Phương Viên vô cùng lo lắng liền muốn cúi đầu đổi giày. Kém chút đem ngay tại đổi giày Phương Bình cho chen ngã sấp xuống. Kết quả Phương Bình còn chưa kịp nói cái gì. Phương Viên liền sợ bóng sợ gió nói, Phương Bình, ngươi làm gì đâu, kém chút làm ta sợ muốn chết. Ngoặc kép, Phương Bình quay đầu nhìn muội muội, ngươi đuối lý không lỗ tâm, là ngươi kém chút đem ta chen cái té ngã có được hay không? Ta đều không có phàn nàn, ngươi ngược lại là ác nhân cáo trạng trước, không có phản ứng nàng. Phương Bình thay xong giày tiến vào phòng khách. Phương Viên cũng vội vàng đổi giày, tiếp lấy liền kỳ quái nói, Phương Bình, ngươi hôm nay làm sao trở về so ta còn sớm? Ngoặc kép, trường học tổ chức võ khoa thi tọa đàm, tham gia xong liền trở lại. Có phải hay không cái kia Vương Kim Dương đi cho các ngươi bắt đầu bài giảng? Ngoặc kép, việc này ngươi cũng biết. Ngoặc kép, Phương Bình hơi kinh ngạc, những này học sinh cấp 2. Còn quan tâm cái này, Phương Viên đương nhiên nói, đương nhiên biết, ta một cái đồng học tỷ tỷ cũng tại một chung, ta đồng học kia còn để tỷ tỷ nàng tìm Vương Kim Dương ký tên đâu. Cũng không biết có hay không cầm tới ký tên, Phương Viên nói, lại hỏi Phương Bình nói, ngươi thấy Vương Kim Dương sao? Ngoặc kép, nói nhảm, không nhìn thấy làm sao đi nghe giảng tòa, chẳng những thấy được. Người hay là ta từ trạm xe đón trở về. Thật, ngoặc kép, đương nhiên thật. Phương Viên nghe xong lời này, lập tức ảo não nói. Ngươi làm sao không nói sớm. Ngoặc kép, Phương Bình còn tưởng rằng nàng cũng truy tinh. Bĩu môi nói, có cái gì tốt nói. Dài đồng dạng, còn không có ca của ngươi ta đẹp trai đâu. Ngươi ngốc à, ngoặc kép, Phương Viên cực kỳ khinh bỉ. Đại ca của mình quả nhiên là không có đầu óc. Ngươi nếu là nói ngươi đi đón Vương Kim Dương, mang cái sách nhỏ, muốn ký tên, để cho ta đi trường học bán a. Trường học của chúng ta thật nhiều người đều sùng bái Vương Kim Dương. Đương nhiên, là cái võ giả đều được, đến có chút danh khí. Một cái ký tên bán 10 khối tiền, ký cái mấy trăm tấm, chúng ta liền phát tài. Chấm ngoặc kép, Phương Bình trợn mắt hốc mồm. Còn có thể dạng này. chính mình cái này muội muội đầu óc làm sao lớn lên, người ta nghĩ đến ký tên, nàng ngược lại là nghĩ đến bán ký tên. Phương Viên vẫn còn có chút ảo não, Phương Bình không có nói trước nói với mình, lại vội vàng hỏi, hiện tại hắn đi rồi sao? Không đi lời nói, nếu không ngươi đi tìm hắn yếu điểm ký tên, chờ ta bán, chúng ta chia 37 sổ sách, ngoặc kép, ta 7, ngoặc kép, ngươi 3, ngoặc kép, ta nói Phương Viên, ngươi không đi làm sinh ý, thật sự là đáng tiếc, ngay cả ca của ngươi ngươi cũng hố, còn không phải lần đầu tiên, ngoặc kép. Phương Bình có chút giở khóc giở cười, tiếp lấy lắc lắc đầu nói, ngươi sớm đi, đến đâu muốn ký tên đi, lại nói, ca của ngươi ta gánh không nổi người này. Dừng ăn, Phương Viên lầu bầu nói, có cái gì mất mặt, mấy ngàn khối tiền đều đủ ta dùng một năm, còn phải thêm học phí. Phương Bình cũng không nói gì, việc này đừng nói không nhớ ra được, nhớ lại, hắn nói không chừng thực sẽ làm một lần. Có chút đáng tiếc, lúc ấy không nghĩ tới cái này gốc giả. Đương nhiên, coi như nghĩ đến, Vương Kim Dương cũng không nhất định đáp ứng. Hai huynh muội trò chuyện, trong sân Lý Ngọc Anh cũng tò mò nói, Vương Kim Dương là không phải năm ngoái thi đậu võ khoa đại học cái kia. Ngoặc kép, mẹ, ngươi cũng biết, ngoặc kép, Phương Bình kinh ngạc hơn, một cái đại nhất võ khoa sinh mà thôi, kết quả đều nhanh thành nổi tiếng đại minh tinh. Lý Ngọc Anh cười nói, ta đi qua trường học các ngươi lão sư nói qua, tựa như là cái tên này, nhớ kỹ không rõ lắm. Đầu năm nay, thi đậu võ đại, so kiếp trước thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại đều muốn nổi danh. Nhất là Vương Kim Dương nghịch tập, gia cảnh phổ thông, danh khí liền lớn hơn một chút. Những này cùng một chung có liên quan gia đình. Biết Vương Kim Dương kỳ thật một điểm không kỳ quái. Nghe xong mẫu thân cũng biết Vương Kim Dương. Phương Bình ánh mắt giật giật, bỗng nhiên cười nói, mẹ, đã ngươi cũng biết Vương Kim Dương, vậy liền dễ làm nhiều. Hôm nay không phải ta đi đón người sao? Nguyên bản ta chuẩn bị để Ngô Chí Hào cha hắn mua cho ta thuốc. Kết quả Vương Kim Dương bên kia cũng có, vẫn là bọn hắn trường học phát. Hắn nói hắn không dùng được, ta nghĩ đến người ta là võ đại học sinh. Trường học phát thuốc nói không chừng càng có hiệu quả. Liền cùng Vương Kim Dương mua một viên huyết khí hoàn. Trong phòng chợt im lặng xuống tới. Phương Viên hồ nghi mà nhìn mình lão ca. Lời này làm sao nghe được giống như vậy gạt người. Phương Bình cũng không thèm để ý. Trước đó nói Ngô Chí Hào, kia là không có càng đáng tin cậy người. Có thể Ngô Chí Hào ngay tại một chung. Quay đầu ngày nào bị cha mẹ gặp, hỏi một chút, kia chuyện xấu, Vương Kim Dương không giống, người ta là võ giả, quanh năm suốt tháng, cũng khó được trở về mấy lần. Coi như trở về, cha mẹ mình cũng cùng đối phương không có gặp nhau, việc này bọn hắn cũng không thể tìm võ giả đến hỏi a. Nghĩ đến cái này, Phương Bình không khỏi cho thông minh của mình điểm tán. Càng ngày càng sẽ che lấp. Nói Ngô Chí Hào phụ thân mua, còn có lỗ thủng, đằng sau còn phải nghĩ biện pháp giải quyết. Hiện tại tuyệt đối hoàn mỹ. Cũng không đợi mẫu thân đặt câu hỏi, Phương Bình lại nói, Vương Kim Dương nhìn ta là hắn niên đệ phân thượng, cũng dùng 2 vạn khối tiền bán cho ta, ta tại chỗ liền ăn. Thật đúng là đừng nói, hiệu quả tốt kinh người. Ta đã ăn xong, Vương Kim Dương nói ta năm nay thi võ khoa vấn đề không lớn. Thật, ngoặc kép, Lý Ngọc Anh ngây ngẩn cả người. Nhi tử thế mà tìm võ đại học sinh mua đan dược. Còn tưởng là trận ăn. Vậy liền coi là, dù sao trước đó tiền chính là để nhi tử mua thuốc. Nhưng đối phương nói con trai mình thi võ khoa có hy vọng. Đây cũng không phải là người bình thường nói lời. Ở trong mắt Lý Ngọc Anh, võ đại học sinh, so lãnh đạo nói chuyện đều dễ dùng. Trong lúc nhất thời, Lý Ngọc Anh có chút không dám tin. bên cạnh Phương Viên nhìn từ trên xuống dưới Phương Bình. Tiểu đại nhân giống như sờ lên cằm, một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ. Làm từ nhỏ đến lớn, hiểu rõ nhất Phương Bình người. Phương Viên cảm thấy mình giống như phát hiện cái gì đại bí mật. Phương Bình đang nói láo. Cứ việc chỉ là trực giác. Có thể Phương Viên cảm thấy mình không có đoán sai. Gia hồn này chính là đang nói láo. Nào có chuyện trùng hợp như vậy. Ngươi muốn mua thuốc, trên tay người ta vừa vặn liền có. Vẫn thật là bán cho ngươi. Phương Viên cảm thấy mình có cần phải hóa thân Sherlock Holmes. Hảo hảo điều tra thêm đại ca của mình nội tình mới được. Phương Viên hoài nghi, Lý Ngọc Anh lại là không hoài nghi nhi tử. Nghe nói ngay cả võ đại học sinh cũng khoe nhi tử thi võ khoa có hy vọng. Lý Ngọc Anh rất là mừng rỡ, làm lên cơm đến càng có động lực. Chờ Lý Ngọc Anh tiến vào phòng bếp bận rộn, Phương Viên kéo lại cũng muốn vào phòng Phương Bình. Dữ dằn nói, ngươi có phải hay không đang nói láo? Ngoặc kép, Phương Bình trợn trắng mắt, tức giận nói, ai cùng ngươi nói láo? Không tin ngươi đi hỏi Vương Kim Dương. Lại nói, là ngựa chết hay là lừa chết? Chờ ít ngày nữa kiểm tra sức khỏe vừa kết thúc. Không biết tất cả mọi chuyện. Năm nay ca của ngươi ta là võ khoa thi định. Chờ đến học kỳ sau, ngươi nếu là không có tiền, ta cho ngươi ký tên đi bán. Ngoặc kép, dù sao chính là cảm thấy không thích hợp. Tiểu nha đầu lẩm bẩm một tiếng. Về phần Phương Bình để nàng đến hỏi, làm nàng ngốc a, đến đâu hỏi đi. Mặc dù cảm thấy lão ca nói láo, Phương Viên vẫn là nói, dù sao mặc kệ thật giả, không cho ngươi làm chuyện xấu. Ngoặc kép, Phương Bình bật cười, đưa tay lần nữa nhéo nhéo gương mặt của nàng. Bất đắc dĩ nói, ta có thể làm chuyện xấu xa gì? Yên tâm đi, đối ca của ngươi có chút lòng tin có được hay không? Ta cũng nhớ ngươi có thể thi đậu võ khoa. Có thể luôn cảm thấy, ngươi có thể thi đậu võ khoa. Đây không phải là đều có thể thi võ khoa. Chấm ngoặc kép, đau nhức, ngoặc kép, tiểu nha đầu lời còn chưa nói hết. Liền một mặt ủy khuất, trừng mắt Phương Bình. Phương Bình vừa mới bóp mặt nàng tăng lực. Phương Bình tăng lớn cường độ bóp một chút muội muội mặt tròn. So với nàng còn muốn phiền muộn, ca của ngươi ta có như thế phế vật sao? Hai huynh muội mắt gà chọi giống như chừng nửa ngày, thẳng đến Phương Danh Vinh trở về, Phương Bình mới dụi dụi con mắt, đem sự tình cùng phụ thân lại nói một lần. Giống như Lý Ngọc Anh, Phương Danh Vinh cũng không hoài nghi nhi tử. Trên đời này cha mẹ phần lớn đều là như thế, luôn cảm giác mình nhi nữ sẽ không lừa gạt bọn hắn. Tăng thêm nhi tử qua nhiều năm như vậy, cũng vẫn luôn là hảo hảo học sinh. Phương Danh Vinh trong lòng liền không nghĩ tới, có một ngày nhi tử dám lừa hắn 2 vạn khối tiền. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Biết là võ đại học sinh bán cho Phương Bình, Phương Danh Vinh ngược lại cảm thấy so nhờ Phương Bình đồng học phụ thân đi mua thuốc càng đáng tin. Cậy, mặc dù có chút tiếc nuối, không thấy được dược phẩm, bị nhi tử hiện trường ăn. Có thể dược phẩm mua về, chính là vì cho nhi tử ăn. Điểm ấy nhỏ tiếc nuối, cũng rất nhanh bị Phương Danh Vinh lãng quên. Ban đêm lúc ăn cơm, Phương Danh Vinh so bình thường uống nhiều một chén nhỏ rượu đế. Tâm tình lộ ra phá lệ không sai. Vương Kim Dương đều nói nhi tử thi võ khoa có hy vọng. Kia chỉ sợ là thật sự có hí. Trong lúc nhất thời, cả nhà vui vẻ hòa thuận, Phương Bình cũng rất hài lòng chính mình tìm lấy cớ. Việc này thoa, chỉ cần cha mẹ không gặp được Vương Kim Dương, không có chút nào lỗ thủng, có thể xưng hoàn mỹ. Hết chương.